huống hồ cái kia thần hồn khẳng định không cam lòng ăn lớn như vậy một cái thua thiệt, làm sao lại cái cam tâm. Vô luận là người nào, đưa hắn góp nhặt nhiều năm như vậy thần linh thảo cùng đạo quả toàn bộ cướp đi cũng sẽ không cam lòng. Ninh Thành rất là cẩn thận, cái kia thần hồn phi thường lợi hại. Mặc dù bị hắn đè ép đánh, là bởi vì tên kia lá gan so với hắn còn phải to hơn, cũng dám xông vào thức hải của hắn tiến hành đoạt xá. Cường đại trở lại thần hồn, dám vào thức hải của hắn đoạt xá, cũng là đường chết một cái. Nhưng cái này thần hồn đoạt xá thất bại vẫn chưa có chết, trái lại còn trốn ra thức hải của hắn. Đi ra mấy cái đan sư biểu hiện đều rất là bình thường, chỉ ít Ninh không có nhìn ra nửa phần manh mối. Thảo nào trước thuần đạo hữu muốn phải giúp tiến vào thứ 13 đạo môn đan sư nói chuyện, thì ra người kia cũng có thể là người tiên thi môn đan sư a. Tiên thi môn ẩn nấp thật là sâu, thậm chí ngay cả hóa đạo đan thánh đều có. Phí Phong lớn tiếng châm chọc nói, trước hắn lúc nào cũng không nghĩ ra vì sao tiên thi môn muốn phải giúp Thái Thần Đan Tông nói chuyện, thì ra là như vậy một hồi chuyện. Thái Thần Đan Tông người kia thánh đế sắc mặt có chút khó coi, vốn hắn khẳng định mở ra huyễn quả viên thứ 13 đạo môn chính là Thái Thần Đan Tông Kinh Hàn. Hiện tại đột nhiên nhô ra một cái tiên thi môn đậu cương thạch liên lạc với chức tiên thi môn thuần không phải nói, trong lòng hắn có chút không lớn xác định hẳn lên. Đang lúc mọi người suy đoán ở giữa, hai đạo nhân ảnh một trước một sau rơi vào đại điện thủy tinh bên cạnh. Tất cả mọi người rõ ràng, đây là hai gã đan sư xông huyễn quả viên tầng thứ 5 thất bại, bị truyền tống đi ra rồi. Cách chương.